Bạo Kiều cùng Bệnh Mỹ Nhân, chương 3, giả bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong San nuông nghiến vì Minh ghét bỏ mà liếc mắt nhìn qua Yến Hành Dục đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đem mấy chữ ngươi đúng là nghèo kết hủ lậu a, viết rõ ngay trên mặt. Yến Hành Dục nhẹ nhàng xoay Phật Châu, kiên nhẫn nói. Ngươi nên gọi ta là huynh trưởng. Yến Vi Minh khinh thường nói. Ta mới không cần gọi ngươi là huynh trưởng. A Mãn nghe vậy ánh mắt liền trầm xuống, nhìn bộ dạng này của hắn giống như muốn một đao chém bay đứa trẻ không để huynh trưởng vào mắt này. Yến Hành Dục trên mặt không hề dao động chút cảm xúc nào, nhưng ngón tay lại xoay Phật Châu càng nhanh hơn. Đứa trẻ ngoan, Yến Hành Dục người ốm yếu, liền nói cũng không đủ sức. Huynh trưởng bây giờ đang có chút bực mình, không rảnh rỗi để dỗ ngươi. Ngươi nói một câu xin lỗi làm ta vui vẻ, thì ta sẽ không nói việc này với phụ thân. Yến Vi Minh nhíu mày. Việc gì? Yến Hành Dục không tiếng động mà hít một hơi thật sâu, đệ đệ này của y đầu óc đúng là không được tốt mà. Việc ngươi dám mạo phạm huynh trưởng, Yến Hành Dục tính tình tốt mà nói. Ngươi quay đầu nhìn lại đi, cánh cửa kia của ta đều bị ngươi đá hỏng, huynh trưởng có chút giật mình, ngươi nếu vừa rồi đạp mạnh hơn ta sợ liền phải tái phát bệnh tim. Yến Vi Minh bị những lời này của y làm tức cười, nổi giận đùng đùng mà tiến lên mấy bước muốn làm cho y biết thế nào mới là chân chính mạo phạm vô lễ. Chính là không đợi hắn vọt tới bên cạnh xe lăn của Yến Hành Dục, A Mãn một bên đứng nhìn không thể nhịn được nữa, trong mắt tóe ra tia lửa, động tác nhanh chóng mà đá một cước vào đầu gối Yến Vi Minh. Yến Hành Dục tay chống cằm tư thái lười nhác mà khẽ gõ một chút lên tay vịn xe lăn, phát ra một tiếng đát, rất nhỏ, A Mãn ngẩn ra trong chốc lát, chân đang định đá vào đầu gối liền hướng xuống đất đạp, một cước này liền đạp lên mũi giày của Yến Vi Minh. Yến Vi Minh bất ngờ không kịp đề phòng liền lảo đảo, liền lúc sắp ngã chúi về phía trước, ai u mà đi lên trước mấy bước giữ thăng bằng, mới kham kham đứng vững lại. Hắn ngã một lần này liền ngã quỳ tới trước mặt Yến Hành Dục, Yến Vi Minh kinh hồn táng đảm mà nhấc đầu, liền đối diện với ánh mắt ôn hòa của Yến Hành Dục. Tiểu thiếu niên đột nhiên chẳng hiểu sao, lại cứ ngẩn ngơ quỳ nguyên tại chỗ. Yến Hành Dục ôn nhu mà nhìn hắn, giống như là không thấy động tác của A Mãn, vẫn an tĩnh ngồi chờ đệ làm y vui vẻ. Yến Vi Minh bình tĩnh nhìn y nửa ngày, cuối cùng vẫn là đám người hầu phía sau xông lên đỡ hắn dậy, hắn mới hoàn hồn lại. Tránh ra, hắn đẩy ra tay của người hầu đang đỡ hắn, không biết là do tức hay là do nguyên nhân khác mà mặt đỏ bừng, ngoài mạnh trong yếu nói. Cha đuổi ngươi đến chỗ quỷ quái này để ở, căn bản là không thèm để ý đến ngươi. Ta dù có bất kính với huynh trưởng thì như thế nào, ngươi cho rằng cha sẽ vì một cái tai tinh đi ra từ thâm sơn cùng cốc mà trách phạt ta sao? Ngón tay đang xoay chuyển Phật Châu của Yến Hành Dục đột ngột dừng lại, hai viên Phật Châu chạm vào nhau, phát ra một tiếng cách, mỏng manh, y hơi nâng mắt, những sợi lông mi dài ở đôi mắt cong lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, rõ ràng chỉ là một cái mà ốm, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho Yến Vi Minh đang còn kêu gào không ngừng cảm thấy sợ hãi. Yến Vi Minh theo bản năng mà lui về sau nửa bước, lập tức ổn định lại tiện đà có chút xấu hổ và giận dữ. Hắn thế nhưng, lại bị dọa bởi một cái ma ốm bị liệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị những người khác trong kinh đô biết được, thanh danh của hắn chắc chắn sẽ hỏng mất. Yến Vi Minh tự tạo thêm can đảm cho mình, trong lòng nghĩ dù y có tức giận thì cũng không làm gì được hắn, vì thế càng không kiêng nể gì. Hắn đang muốn tiếp tục lại nghe thấy Yến Hành Dục đột nhiên ôn nhu nói một câu. Vi Minh, huynh trưởng muốn giả bệnh. Yến Vi Minh, Yến Hành Dục mộng bức không hiểu y đang có ý gì. Chớp mắt một cái, Yến Hành Dục vẫn luôn ôn hòa bất ngờ vươn tay che ngực, sắc mặt trắng bệch mà thở gấp gáp, bàn tay đang khoát trên tay vịn xe lăn thì nắm chặt lại, làm cho đôi tay trắng như ngọc trở nên trắng bệch một mảnh. Yến Hành Dục thở gấp mấy hơi, trên trán toát ra toàn mồ hôi lạnh chảy dần xuống vạt áo dày, có vài giọt đọng lại tại lông mi, nhìn qua giống như đang rất thống khổ mà rơi lệ. Yến Vi Minh sợ ngây người, ngạc nhiên vô cùng mà nhìn y, hắn đã từng nghe rằng Yến Hành Dục có bệnh tim từ nhỏ, nhưng căn bản không hề biết được bệnh tim khi phát tác lại nghiêm trọng đến vậy, thế nên bây giờ hắn cũng quên rằng vừa rồi Yến Hành Dục có nói. Giả bệnh, dù sao, lúc này Yến Hành Dục suýt nữa thở không ra hơi, cả người giống như được vớt ra từ trong nước, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ rõ sự thống khổ không giống giả vờ. Trong thoáng chốc cảnh tượng lúc này chậm rãi trùng điệp lên ký ức đã phủ bụi của hắn. Giống như rất lâu trước kia trước mặt hắn cũng từng có người hô hấp khó khăn, thống khổ vô cùng. Yến Vi Minh chẳng hiểu tại sao đầu quả tim đột nhiên như bị kim đâm mấy nhát, đau muốn mạng. A Mãn thì như một con chó dữ bị cướp đi xương, nhè răng nanh hung tợn mà nhìn chằm chằm Yến Vi Minh. Yến Vi Minh vốn là muốn lại gần để đợi Yến Hành Dục nhưng lại bị khí thế hung ác của A Mãn dọa cho lùi mấy bước, lúng ta lúng túng nói. Ta không có cố ý, ta căn bản là chưa dọa đến y, huynh. Yến Hành Dục căn bản là không muốn cho hắn cơ hội để giải thích, quay đầu đi, thần tình suy yếu mà bất tỉnh nhân sự. Yến Vi Minh, ngay vào lúc này, Triệu Bá vui sướng mà đi tới, chưa tiến vào sân liền cao giọng nói. Thiếu gia, thánh thượng vừa rồi hạ chỉ muốn ngài tiến cung. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một màn lộn xộn kia trong viện. Triệu Bá, chấm, hắn thất thanh nói, thiếu gia, trong một trận gà bay chó sủa, Yến Hành Dục được đỡ lên giường, lại đốt hương thuốc không ngừng bị gây sức ép. Triệu Bá vừa tức vừa gấp, thấy hô hấp của Yến Hành Dục cuối cùng cũng vững vàng hơn, một bên sai người đi tỉnh thầy thuốc, một bên kìm nén tức giận đi tìm Yến Kích. Yến Vi Minh mộng bức hồi lâu, bị một đám người hầu đưa về một cái viện xa hoa lãng phí, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Người hầu vẫn còn đang khuyên nhủ hắn, công tử, lão gia căn bản là không thích cái ma ốm kia, liền tính Triệu Bá có cáo trạng thì lão gia cũng sẽ không vì cái tai tinh mà xử phạt ngài. Đúng vậy, tiểu nhân nghe nói lúc y trở về, lão gia căn bản không hề để ý. Yến Vi Minh có chút thất hồn lạc phách, trong lúc vô ý nghe được bọn người hầu mồm năm miệng mười chửi bới Yến Hành Dục, trong lòng đột nhiên bùng lên cảm xúc căm tức. Hắn liền gạt tay người hầu ra, giọng lạnh lùng nói. Mặc kệ là tai tinh hay không, y là người mà các ngươi có thể tự tiện bàn tán à? Mấy gia đinh sửng sốt, vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vi Minh càng thấy phiền toái, hắn dùng sức xoa mi tâm, một bên nhớ lại lúc Yến Hành Dục thần sắc thống khổ, một bên lại lo lắng Yến Kích sẽ thật sự trách phạt hắn. Một lát sau, người hầu bên cạnh Yến Kích mặt không đổi sắc mà đi tới viện của Yến Vi Minh, không để ý bọn hạ nhân kêu la sợ hãi, đem Yến Vi Minh khiêng lên ném vào trong từ đường của phủ thừa tướng. Yến Kích đang dâng hương trong từ đường, thân thẳng như tùng, phảng phất như sẽ không bao giờ bị bẻ cong. Yến Vi Minh vốn đang kêu gào ầm ĩ không ngừng, nhìn thấy Yến Kích liền lập tức im bặt. Hắn bị người hầu buông xuống, sợ hãi mà nói. Cha, Yến Kích cũng không quay đầu lại, nhìn căn phòng toàn là bài vị tổ tiên, hờ hừng nói. Quỳ xuống, Yến Vi Minh hoảng sợ, hắn cũng đã bị phạt quỳ nhiều lần tạo thành thói quen, vội quỳ trên bồ đoàn. Yến Kích nhìn qua toàn bộ bài vị trong từ đường, tầm mắt cuối cùng đảo qua một tấm bài vị không có tên, rồi mới thu về. Hắn hơi nghiêng người, đứng khoanh tay, bộ dáng không giận tự uy khiến Yến Vi Minh sợ tới mức chân mềm nhũn. Yến Kích liếc hắn một cái, hỏi, biết sai chỗ nào hay không? Yến Vi Minh sửng sốt một chút, cảm thấy cha không có khả năng vì Yến Hành Dục mà phạt hắn, ra vẻ trấn định nói. Nhi tử không biết, Yến Kích cũng không tức giận, vậy liền quỳ ở trong này, khi nào biết được sai chỗ nào thì mới được ra. Yến Vi Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Yến Kích từ trước đến nay làm việc theo phong cách sấm rền gió cuốn, nói xong câu đấy cũng không chờ Yến Vi Minh phản ứng lại, xoay người rời đi, chỉ để lại một người hầu đầy sát khí. Yến Vi Minh không thể tin mà bật dậy muốn đuổi theo hắn. Cha, ngài thế nhưng vì Yến Hành Dục mà trách phạt ta ư cha. Yến Kích thanh âm từ xa truyền tới, lấy bộ đoàn của hắn ra. Yến Vi Minh, người hầu mặt không đổi sắc, một tay nắm giữ bả vai Yến Vi Minh, một tay kéo bộ đoàn ra. Đầu gối Yến Vi Minh trực tiếp quỳ trên mặt đất cứng rắn như băng, mấy năm nay dù có gây họa như nào hắn cũng chưa bị phạt nặng như hôm nay, một đứa trẻ choai choai bị chiều đến tính tình ngang ngạnh lúc này liền bùng nổ. Hắn nổi giận đùng đùng nói, buông ra, người hầu không hề nhúc nhích, Yến Vi Minh có mấy lần muốn đứng lên chạy ra ngoài lại bị người hầu cao to lực lượng kia ấn xuống quỳ tiếp trên mặt đất, qua qua lại lại hơn một canh giờ Yến Vi Minh rốt cuộc cũng nhận mệnh. Hắn thần tình khuất nhục ủ rũ nói. Ta sai rồi, ta không nên hành xử vô lễ với huynh trưởng. Người hầu hờ hững liếc mắt nhìn qua hắn một cái, miễn cưỡng bỏ qua hắn, lúc này mới xoay người đi phục mệnh. Yến Vi Minh khập khiễng mà đi về viện, một bên khóc một bên nghiến răng nghiến lợi hung ác nói. Yến Hành Dục, tiểu gia thề không đội trời chung với ngươi. Quái, phía trước đau lòng cái gì, khó chịu cái gì, ngay tại lúc này liền tan thành mây khói, chỉ còn lại lửa giận ngập trời. Mà bây giờ đầu sỏ gây tội Yến Hành Dục đang ngồi dựa vào gối mềm, không chút để ý mà lật cuốn kinh Phật đã cũ nát, sắc mặt ngoài có chút tái nhợt ra, cũng không còn dáng vẻ bệnh nặng hận không thể ho ra tim như vừa rồi. A Mãn ở một bên cho thêm than vào lò, bất mãn mà nói thầm. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, A Mãn với một tay cũng có thể đánh hắn tới khóc thì thôi, công tử cần gì phải làm khổ mình. Yến Hành Dục không để ý mà lật sang trang, thuận miệng đáp. Ta không muốn tiến cung, biết thời biết thế mà thôi. A Mãn lại cho thêm một viên than, hơi ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài biết hôm nay Thánh Thượng muốn ngài tiến cung ư? Yến Hành Dục nhẹ nhàng xoay Phật Châu, thản nhiên nói. Phụ thân muốn ta an phận chút, vậy ta đây hoàn toàn an phận luôn. A Mãn không hiểu được mấy vòng quanh quanh quần quần này, nhưng thấy Yến Hành Dục có vẻ như đã tính toán tốt cũng không hỏi nhiều nữa, thành thật mà cho thêm than vào lò. Trong chậu than, một viên lại một viên được cho thêm vào. Ngay lúc hắn cho viên thứ tư vào, Yến Hành Dục cũng không nhịn nổi nữa, tầm mắt từ trên kinh thư rời đi, liếc A Mãn một cái, nhẹ giọng nói. Đủ rồi, đốt vừa phải thôi. A Mãn, a, một tiếng, lại đưa tay lấy viên than chưa kịp cháy kia ra ngoài, ngón tay bị ngọn lửa cháy làm bỏng tới, nóng tới mức hắn. Ngao ngao, mấy tiếng suýt nữa bật ngửa người. Triệu Bá vừa đi tới cửa. Chấm, Triệu Bá cảm thấy xót xa trong lòng không thôi, nghiêng đầu xoa xoa khóe mắt chua xót. Công tử nhà hắn rốt cuộc là sống qua ngày ở Hàn Nhược Tự ra sao, liền một viên than để sưởi ấm mà cũng tiếc. Đúng là trái ngược hoàn toàn với hành vi vung tiền như rác của Yến Vi Minh. Triệu Bá than thở, tâm trí cũng đã lệch đi vạn dặm. Nghe được tiếng bước chân bên ngoài, Yến Hành Dục bỏ kinh thư xuống, đưa tay gạt nhẹ tóc đen rũ xuống bên người, nhẹ giọng nói. Triệu Bá, bên Thánh Thượng. Triệu Bá vội nói, ta đến là để nói với thiếu gia chuyện này đây, lão gia đã sai người báo lại với Thánh Thượng, bệnh tim của ngài tái phát không tiện ra ngoài, Thánh Thượng nhân từ cũng không hề truy cứu. Yến Hành Dục khẽ cười. Triệu Bá tiến lên mấy bước vì y dịch góc chăn, thương tiếc nói. Thiếu gia nhất định phải dưỡng tốt thân thể đấy. Yến Hành Dục ôn nhu nói. Được, Yến Hành Dục vừa mới trở về nhà, đã bị Tiểu Bá Vương tung hoành khắp kinh đô, Yến Vi Minh khi dễ tới mức bệnh tim tái phát, không tới hai canh giờ câu chuyện đã truyền khắp kinh đô, trở thành trò cười trước và sau khi dùng bữa của mọi người. Kinh Hàn Trương đang bắn tên ở võ tràng, nghe được tin tức này từ Giang Phong Hoa, hừ cười một tiếng, giống như đã đoán trước được. Yến Vi Minh tâm cao khí ngạo, bên cạnh toàn là Hồ Bằng Cầu Hữu, tâng bốc hắn ta thành bộ dáng không biết nặng nhẹ này cũng là chuyện sớm hay muộn. Hồ Bằng Cầu Hữu, đám bạn bè không tốt, hắn vừa nói vừa kéo căng dây cung, mắt không nháy mà buông dây cung, mũi tên gào thét bắn ra trúng hồng tâm. Giang Phong Hoa đưa cho hắn thêm một mũi tên, giống như có điều suy nghĩ. Kinh Hàn Trương lại dương cung bắn tên, âm thanh dây cung căng chặt rồi buông lỏng vang lên bên tai. Sau khi vừa lòng mà bắn 10 mũi tên, Kinh Hàn Trương mới buông tay xuống, hơi nghiêng đầu, đuôi tóc được buộc cao vung ra, hỗn độn dừng ở trên vai, tùy ý mà bừa bãi. Trời đang rất lạnh, Kinh Hàn Trương chỉ mặc một bộ đồ đi săn đơn bạc thế nhưng lại đổ mồ hôi, hắn không sợ lạnh, cùng Giang Phong Hoa nói vài câu xong lần nữa nhấc cung lên, tinh lực phảng phất như không bao giờ dùng hết. Đúng rồi, Kinh Hàn Trương đột nhiên lên tiếng, này ta đưa đi y nhận sao? Giang Phong Hoa nói, nghe nói lễ vật đưa tới phủ thừa tướng hôm nay, Yến Hành Dục một cái cũng chưa lấy, đều là do đại tổng quản phủ thừa tướng sắp xếp. Kinh Hàn Trương thế nhưng cũng không tức giận, cười một tiếng, nói. Cũng có chút tính tình, Giang Phong Hoa lại nói thêm một câu, nhưng không hiểu sao, nghe được ngài tặng lễ, đứa trẻ bên cạnh Yến Hành Dục đã đi lấy nai, hình như đang được Yến Hành Dục nuôi trong viện. Kinh Hàn Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Dục nhận lễ, Kinh Hàn Trương ngược lại không cao hứng. Hắn cho mày, lạnh lùng nói. Nghe nói là bản điện hạ tặng y liền lấy. Vâng, Kinh Hàn Trương cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng thiếu niên sau khi ở tại Hàn Nhược Tự thấm kinh Phật nhiều năm sẽ có thanh lãnh ngạo khí độc thuộc về y, không nghĩ tới lại cùng một dạng với người kinh đô, cũng là một tục nhân biết nịnh nọt. Người như thế chính mình rốt cuộc là bị che mắt bởi cái gì thế nhưng lại đối xử với y khác biệt như vậy. Còn tặng nai con, mắt đúng là bị mù. Trong lúc vô ý, Kinh Hàn Trương đột nhiên nhớ lại khuôn mặt Yến Hành Dục mà hắn vội vàng nhìn thoáng qua, bàn tay cầm cung chợt nắm chặt. Hắn đột nhiên cảm thấy không kiên nhẫn, giống như là bị giày xéo trái tim, kìm nén cơn tức mà hung hăng bắn một mũi tên, bia bắn thế nhưng bị mũi tên của hắn làm cho chia năm xẻ bảy. Hắn bình tĩnh tùy tay ném cung cho Giang Phong Hoa, phân phó nói. Chọn thời gian với cái lý do, đem nai của ta lấy về. Giang Phong Hoa hạn hán lời, nói. Điện hạ con nai kia của ngài tặng cũng đã tặng rồi, làm gì có cái đạo lý lấy lại được. Kinh Hàn Trương không nghe lọt tai Giang Phong Hoa nói, hắn luôn luôn nghĩ gì làm đấy, hoàn toàn không quan tâm là hợp lý hay không hợp lý. Giang Phong Hoa bất đắc dĩ. Điện hạ lấy con nai kia về làm gì? Kinh Hàn Trương vung tay hất tóc dài cùng với xích thao trên vai ra, mặt mày khó nén được sự phóng túng không kiềm chế được. Bản điện hạ lấy về làm thịt ăn. Kinh Hàn Trương giống như đang tức giận, hừ lạnh một tiếng. Dù sao cũng không cho y nữa. Nói xong hắn phất tay rồi rời đi. Giang Phong Hoa cách Trương.